Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, ngươi không thể giết ta. Một cỗ lực lượng quen thuộc từ đan điền của mình bên trong lưu truyền tới. Loại cảm giác này, đúng là dị năng lượng trở về cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng quen thuộc, cũng làm Tống Kiệt cảm thấy vô cùng sảng khoái. Loại cảm giác này, đã lâu không gặp, Tống Kiệt nhàn nhạt cười. Không sai, hắn tiêu phí 1 vạn ăn vạ điểm, đổi hồi dị năng của mình lượng. Trước kia Tống Kiệt là không muốn lãng phí cái kia 1 vạn cái ăn vạ điểm. Nhưng là hiện tại, Ngụy Công Công bức Tống Kiệt chỉ có thể dùng ra tuyệt chiêu của chính mình. Tuy rằng Tống Kiệt không có ăn vạ điểm, nhưng là hắn có vạn giới hoa bái. Từ Tống Kiệt ăn vạ cấp bậc tăng lên lúc sau, vạn giới hoa bái tiêu phí ngạch độ cũng là tùy theo tăng lên. Hiện tại Tống Kiệt có tiêu phí 10 vạn ăn vạ điểm ngạch độ. Cho nên, 1 vạn ăn vạ điểm đều đối với hắn mà nói, vẫn phải có, tại vương triều cái này không có dị năng giả niên đại. Lấy Tống Kiệt ngũ tinh cấp bậc dị năng giả thực lực tới nói, chỉ có thể dùng 4 chữ tới hình dung hắn, thiên hạ vô địch. Chỉ thấy Tống Kiệt thân thể dần dần từ trên mặt đất bay lên, không đồng nhất sẽ, hắn liền bay đến 10 mét trời cao, càng là từ trên người của hắn bộc phát ra đạo đạo tia chớp. Ánh mắt của hắn bên trong càng là kim sắc một mảnh, thoạt nhìn giống như thần nhân hạ phàm giống nhau. Đây là cái gì? Lúc này, phía dưới mọi người thất kinh, bọn họ nhìn phi ở trên trời Tống Kiệt, tâm bên trong tựa hồ có 1 vạn đầu cái kia cái gì mã trải qua. Hắn thế mà lại phi. Ngụy Công Công nhìn ở không trung bên trong Tống Kiệt kinh hãi đến biến sắc. Ở trong lòng của hắn, chỉ có thần tiên mới có thể phi. Cái này Tống Kiệt như thế nào vèo một cái liền bay lên đi? Chẳng lẽ hắn là thần tiên? Cái kia Phong Giáo Lam nụ cười trên mặt cũng nháy mắt ở giữa đọng lại. Tống Kiệt thế mà lại phi, hắn là thần tiên sao? Lúc này, Tống Kiệt nhìn trên mặt đất mọi người, cũng là cười, ha ha, hôm nay, các ngươi khiêu chiến ta Tống Kiệt điểm mấu chốt. Như vậy, liền toàn bộ đi cùng ta chết đi, cái kia 100 nhiều hào huynh đệ chôn cùng đi. Dứt lời, chỉ thấy Tống Kiệt xòe tay ra, đại triệu hoán thuật nháy mắt ở giữa bị hắn thi triển ra. Cũng chính là vào lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên chi gian xuất hiện vô số nói bóng dáng. Những cái đó bóng dáng thoạt nhìn đen tuyền một đoàn, cùng quái vật, Tống Kiệt xòe tay ra, trên mặt đất liền xuất hiện hơn 1000 nói bóng dáng. Đây đúng là bóng dáng quân đoàn. Tống Kiệt hiện tại đã là ngũ tinh cấp bậc dị năng giả. Triệu hồi ra một ít siêu cấp chiến sĩ, liền như chơi đùa, chỉ là tại giơ tay chi gian, hắn liền triệu hoán ra hơn 1000 hào siêu cấp chiến sĩ. Những cái này siêu cấp chiến sĩ, mỗi người đều có lâm xung chi uy, một chút mà, phảng phất là lang nhập dương đàn, bắt đầu rồi thảm không người nói sát lục, toàn bộ sát sạch sẽ. Tống Kiệt giữ tợn nói, những cái đó bóng dáng cũng không có nói gì, nhưng là bọn họ dùng hành động để nói cho Tống Kiệt. Hôm nay ở đây địch nhân đều phải chết. Những cái đó bóng dáng sát nhập đám người kia, quan binh nhóm căn bản không phải bóng dáng đối thủ. Chỉ thấy từng cái một quan binh bị bóng dáng vô tình chém giết, hoặc là bị chảm thành 2 đoạn, hoặc là bị một kiếm đứt cổ, cách chết đều lẫn làm khó xem. Đáng sợ nhất không phải những cái bóng này lực sát thương, mà là những cái bóng này đều là hư ảo, chỉ có thể nhìn được, căn bản sờ không tới. Ảnh tử sát thủ, hắn có thể sờ đến ngươi, ngươi lại sờ không tới hắn. Đây mới là đáng sợ nhất. Ở đây quan binh cùng Đông Tây hai xưởng tổng cộng có hơn 3000 người. Nhưng là tại vô cùng về sau, trên mặt đất đã một mảnh hỗn độn, vô số bóng dáng vây quanh Ngụy Trung Hiền cùng Phong Giáo Lam. bọn họ người mang tới, toàn bộ chết xong. Ngụy Trung Hiền đôi mắt bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ, không thể tưởng tượng, sợ hãi, hối hận chờ thần sắc. Hắn hiện tại cũng cảm giác mình là đang nằm mơ. Trên thế giới này, làm sao lại có xảy ra chuyện như vậy? Cái kia Phong Giáo Lam càng là hoàn toàn khiếp sợ. Nhớ hắn loại người này, theo đuổi chính là võ đạo. Phong Giáo Lam tự hỏi mình học võ mấy chục năm, hiện giờ cũng coi như là thiên hạ vô song. Nhưng là cùng hôm nay Tống Kiệt so sánh, Phong Giáo Lam đột nhiên phát hiện chính mình liền cùng một đứa bé giống nhau, vô cùng ấu trĩ. Cái kia Lâm Sung ánh mắt bên trong càng là mang theo không thể tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới, cái kia bình dị gần gũi Tống lão đệ, cư nhiên là một vị có như thế đại năng người. Có khả năng như thế, toàn bộ thiên hạ, thử hỏi có ai là Tống lão đệ đối thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Sung cư nhiên không kìm lòng được nở nụ cười. Một bên cười, nước mắt còn một bên từ mắt nơi hẻo lánh hoạt rơi. Ha ha ha, ha ha ha, trời xanh có mắt, ta Lâm Sung, cùng đối người. Lúc này, Tống Kiệt cư cao lâm hạ nhìn Ngụy Trung Hiền cùng Phong Giáo Lam. Tống Kiệt cũng là cười. Hiện tại, ta cấp hai người các ngươi lựa chọn. Thứ nhất, ta đem các ngươi giết chết. Sau đó cầm thi thể của các ngươi treo tại Tống gia trên tường thành bảo phơi 7 ngày. Đệ nhị, chính các ngươi đem chính mình giết chết. Ngụy Trung Hiền cùng Phong Giáo Lam liếc nhau, bọn họ ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Bọn họ muốn chết sao? Bọn họ đương nhiên không muốn chết. Đến bọn họ vị trí này, có thể nói là hưởng nhận hết nhân gian vinh hoa phú quý. Nhưng là có càng nhiều liền càng sợ hãi mất đi. Bọn họ không muốn chết. Ngụy Trung Hiền không muốn chết. Phong Giáo Lam đồng dạng cũng không muốn chết. Tống Kiệt, ngươi không thể như vậy. Ta chính là Ngụy Trung Hiền, ngươi giết ta, hoàng thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này Ngụy Trung Hiền giống như điên khùng giống nhau kêu to nói. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nhất tiếu, sau đó vươn một đầu ngón tay, phịch một tiếng, Ngụy Trung Hiền trên trán liền xuất hiện một cái hang nhỏ màu đỏ. Trước khi chết, trên mặt của hắn đều mang theo thần sắc không dám tin. Hắn không nghĩ tới, Tống Kiệt thật sự dám động thủ. Bùm, lúc ấy, Phong Giáo Lam lập tức liền quỳ xuống. Hắn cả người đều run rẩy lên, một đầu ngón tay liền có thể muốn nhân tính mệnh. Lúc này, hắn Phong Giáo Lam vô địch thiên hạ khí thế cũng lại không có. Tống gia tha mạng a, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, về sau cũng không dám nữa. Phong Giáo Lam kêu to nói. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, vươn mình tay, nhục ta người, chết. Phanh, Phong Giáo Lam cũng tùy theo ngã xuống đất. Này hai cái tại Tống gia sất trá phong vân hai vị nhân vật, cứ như vậy chết ở Tống Kiệt thủ hạ. Một cái là bị vạn người sùng bái chiến thần Phong Giáo Lam, một cái là dưới một người trên vạn người Hán Công Ngụy Trung Hiền. Hai cái trong lịch sử giống như truyền kỳ nhân vật, cứ như vậy chết ở Tống Kiệt trên tay. Mà Tống Kiệt làm như thế cũng sẽ nhấc lên toàn bộ kinh thành sóng to gió lớn. Mà Tống Kiệt thanh danh lúc này mới thật là làm lần đầu đã thành công. Bất quá Tống Kiệt lúc này lại không có hứng thú tại vương triều ở lại. Vốn dĩ hắn là suy nghĩ tỉnh hạ cái kia một vạn cái ăn vạ điểm, lấy năng lực của mình dây vào xứ. Nhưng là hiện tại xem ra, nên hoa ăn vạ điểm vẫn là hoa. Hắn vẫn là hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ đi thôi. Lúc này, Tống Kiệt nhìn thoáng qua nằm dưới đất Lâm Sung. Tống Kiệt đối với hắn chỉ một cái, một nói năng lượng màu xanh lục liền bắn vào Lâm Sung thân thể bên trong. Lâm Sung đột nhiên cả người run lên, đôi mắt trừng lớn, chỉ thấy miệng vết thương trên người hắn, cư nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái này nói năng lượng là Tống Kiệt chân khí, dị năng giả chân khí, đó là thập phần chân quý. Tống Kiệt cũng là xem Lâm Sung là người tốt, cho nên mới lấy ra chân khí của mình chữa thương cho hắn. Mà Lâm Sung có cái này một đạo chân khí, vốn dĩ cái kia cực là thương thế nghiêm trọng, tại trong mấy giây liền khôi phục lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.